Chương 87, mưa quá thiên tình. Mưa quá thiên tình, tuy nói bị mưa kia thủy cho bồi bổ một cái, nhưng mấy người cũng là thụ thương không nhẹ. Nói là thụ thương, kỳ thực cũng không tất nhiên, bởi vì cái kia lôi điện mang theo rèn luyện hiệu quả, mấy người chịu nổi, bị nước mưa một tầm bổ, hiện nay khôi phục cũng là 7-8 phần, miễn là đem thân thể trong kia điểm lôi điện chi lực luyện hóa, cũng liền có thể cao hơn một nấc thang. Lần này thoát thai hoán cốt không giống với lần đầu tiên tất cả đều là bị ác quỷ cho căn xé. Nhưng lần này quả thực chất đề thăng lớn nhất. Nhưng hiện tại bọn họ đều đối mặt cái vấn đề này, tu vi của bọn họ dường như bị giam cầm ở một cái giai đoạn. Lâm Thiên Diêu len lén mở ra nhiệm vụ bảng nhìn thoáng qua thuộc tính của mình. Nhân vật đẳng cấp, 2 chuyển 66 cấp. Hiện nay xem ra cũng chính là một nguyên anh sơ kỳ dáng dấp. Có thể hoàn toàn không có nguyên anh sơ kỳ nên có thực lực. Tất cả pháp thuật đều là bị phong ấn, chỉ có vũ khí của bọn họ có thể dùng. Thương Hải Côn từng trải lúc này đây sau đó, đã hoàn toàn cùng Lâm Thiên Diêu tiên khí dung hợp, biến thành ỷ chỉ kỳ vàng chói lọi mang theo tử sắc lôi quang cây gậy. Đẳng cấp biểu hiện là 4 giới tiên khí. Ở chỗ này tu dưỡng một hồi nhi, rốt cuộc toàn bộ tu dưỡng được rồi sau đó. Tu La huyết chỉ cái kia nhanh chóng đại tảng đá trong lúc bất chợt hiện lên một hồi nhi bạch quang. Lâm Thiên Diêu chứng kiến lại là mấy người bị ném tới bên trong ao máu, mà bọn họ rồi lại bị hít vào bạch quang. Không có ngất xỉu cảm giác, không có kim tinh nổi lên bốn phía. Chỉ bất quá một cái nháy mắt, bọn họ 5 người liền xuất hiện tại địa phủ luân hồi ti mạnh bà trước mặt. Âm Trường Sinh vừa nhìn thấy Mai Con, lạnh mặt nói câu, làm sao đem tóc dài cắt cho, ai, một chút cũng không giống ta. Trấn Nguyên Đại Tiên thì là liếc nhìn Lâm Thiên Diêu hài lòng gật đầu một cái nói câu, không tệ không tệ, nơi này có mấy viên nhân sâm quả, ngươi mau mau dùng A Diêm La Vương nhìn tiểu khờ cùng người hói đầu cũng là rất vui mừng, không biết lôi qua một bên nói gì đi. Suy Tuyết thì là bị cái kia bà nhìn hai chân bắt đầu đều run lên, lúc này mới nói câu, ừm, không cho ta mất mặt, người thứ nhất đi ra. Cầm đây là từ Trấn Nguyên Đại Tiên nơi nào thuận qua đây nhân sâm quả, mặc dù không có cái kia con rắn hơn, nhưng là không sai. Cực kỳ sư phụ đảo mắt liền tiêu thất. Lâm Thiên Diêu ngược lại là chịu một ngụm nhân sâm quả. Một dòng nước gấm chảy vào đan điền. Mà hắn lại nghe được tiểu tiên đạo câu, ái chà chà, tiểu thiên A, ngươi thăng cấp thật nhanh, lập tức đều 70 cấp. Ăn nhiều một chút nhi, một hồi pháp thuật là có thể mở cới phong ấn mau mau. Không để ý nhiều như vậy, vai hấp xuống phía dưới, lập tức đã đến lẹ vẻo 80. Nhìn trong tay năm lớn chừng bàn tay nhân sâm quả, đang nhìn Suy Tuyết, hắn đã ở ăn, cũng là cắn một cái, đã tọa nửa ngày, đang cắn một ngụm. Lâm Thiên Diêu nhìn ngạc nhiên hỏi một câu, Suy Tuyết ngươi làm gì thế ồ miệng vừa hạ xuống không tốt tiêu hóa, ở trong đó linh khí nhiều lắm, không có biện pháp hấp thu, chỉ có thể như thế. Cũng là ngươi cái này lòng thể tốt, có thể không kiêng nể gì cả ăn. Đừng động ta, ăn ngươi. Suy Tuyết lại cắn một cái, lại bắt đầu đả tọa tu luyện, ngược lại là Lâm Thiên Diêu ăn hết 4 cái nhân sâm quả sau đó, xem mình cũng 100 cấp, sẽ không sau khi ăn xong. Bên ngoài nhìn một cái, Suy Tuyết cũng đến rồi 95 cấp, nhưng trong tay còn có hơn nửa trái cây, phỏng chừng ăn xong rồi cũng đến hơn 100 cấp. Còn như Mai Con, hiện nay là tối đen như mực, Suy Tuyết nói Mai Con là không thể ăn nhân sâm quả. Ăn chẳng những sẽ không phòng tu vi, vẫn là rút lui. Con tiểu khờ cùng người hói đầu bởi vì là ma tộc, cũng là không thể ăn. Xem ra tiên gia xuất phẩm cũng không phải người người đều có thể hưởng chịu được. Các lộ ủy chưa Suy Tuyết hấp thu xong hết thể nhân sâm quả thời điểm, đẳng cấp đã siêu nhiên đến rồi 102 cấp, đã bước vào nguyên anh trung kỳ ngưỡng cửa. Mai Con vậy mà không biết Âm Trường Sinh ăn cái gì, đã là 110 cấp dáng dấp, nhưng hắn tự chính mình chỉ là một quỷ tướng. Tiểu khờ cùng người hói đầu lẫn nhau trợn mắt đi ra. Nhìn một cái đẳng cấp một cái 108 cấp, một cái 109 cấp. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có mình đẳng cấp thấp nhất. Lần thứ 2 ăn mất một cái nhân sâm quả, đẳng cấp tăng vọt 3 cấp, 103 cấp, Lâm Thiên Diêu vẫn cảm thấy không hài lòng, lại ăn mất một cái, 106 cấp, Suy Tuyết là nhìn không được, đạo câu, tốt đồ vật đều để bổn phí của trời, đi ngồi xuống hấp thu một cái. Lâm Thiên Diêu cười, cho Suy Tuyết ném qua một cái đạo câu, ngươi cũng tới một cái nữa. Ngược lại ba người bọn hắn cũng không thể ăn. Suy Tuyết ngược lại là muốn cự tuyệt, có thể nhìn cái kia ba con làm bộ đáng thương mắt thần hậu, quả quyết ăn hết. Các lộ ủy chứa lại mở mắt ra, quả nếu không thứ này chính là muốn hấp thu một cái mới được. Vừa rồi như vậy trực tiếp ăn tươi, tu vi là tăng nhanh, có thể chậm rãi hấp thu vẫn là so với trực tiếp uống thuốc tốt hơn nhiều. Dùng thần thức kiểm tra một hồi thân thể của chính mình, quả nếu không cái kia nhân sâm quả tiên lực, vẫn chưa bị rất tốt hấp thu luyện hóa. Chờ đấy cái kia một nhẹ nhẹ tiên lực cũng không chính mình sử dụng. Lúc này mới mở mắt ra, liếc nhìn nhiệm vụ bảng tốt, đã đuổi kịp đại bộ đội, 109 cấp. Quay đầu nhìn một cái Suy Tuyết, khá lắm, hắn làm sao lại có thể ăn một cái thăng hơn mấy cấp, đã 108 cấp. Lắc đầu, cảm thán vẫn là nhân tu tốt, đồ chơi này đơn giản là vì nhân tộc tu sĩ chế tạo riêng. Suy Tuyết nhìn Lâm Thiên Diêu cái kia sinh không thể yêu mặt đạo câu, thỏa mãn, ngươi cái kia bản thể quá mức khổng lồ, mới có thể như vậy. Ngươi nếu là như ta lớn nhỏ như vậy, cũng sẽ không tiêu hao nhiều như vậy, mới có tăng lên như vậy ném một cái ném. Mấy người tu vi lên rồi, nhưng pháp thuật nhưng là toàn bộ bị giam cầm, cái này muốn tìm ai cởi ra Lâm Thiên Diêu không biết, Mai Con cũng là cười tặc hề hề nói, hắn đã giải mở, nhưng là bất quá là trước tứ trọng. Làm lại đã tới, toàn bộ thích hướng hiện nay tu vi sau đó, mới có thể giải phong đệ ngũ trọng công pháp. Tiểu Khờ cùng người hói đầu ngược lại là cực kỳ phía sau đạo đạo câu. Bọn họ cũng bị Diêm La Vương giải khai, nhưng chỉ là giải khai tiền tam trọng. Thuyết pháp cùng Mai Con giống nhau, các lộ hủy chưa hoàn toàn thích hướng hiện thân thể hôm nay cùng tu vi, lại đi tìm bọn họ sư phụ cởi ra đệ tứ trọng cùng đệ ngũ trọng. Suy Tuyết đạm nhiên tự đắc nhìn Dương Dương tự đắc mấy người đạo câu, các ngươi nỗ lực lên, tất cả của ta bộ phận giải phong. Có thể đi làm cật chủng tộc, chờ các ngươi hết thể pháp thuật giải khai, chúng ta cùng đi tu luyện. Được không nghĩ tới thâm tàng bất lộ cao thủ ở chỗ này. Nhìn Suy Tuyết bị luân hồi ti tiểu bạch tặc hề hề truyền tống đi, Lâm Thiên Diêu độ sâu thở dài nói câu, ta đi tìm ta sư phụ, các ngươi tự tiện. Năm người liền hắn pháp thuật nằm ở toàn bộ phong ấn cha nở dê tha y quả thực không nên quá khoái trá.